Chương 592, Vân Hồ Ly Hiếu Kính. Nhìn Lâm Tịch xanh xám sắc mặt, A Lê chớp mắt to, thứ này có rất nhiều tên, nhưng là tại trong trí nhớ của ta, nó nên cứ gọi là Gệm Ma Bạo. Vô luận là huyết tộc truyền thuyết diệt thế chi quang vẫn là giáo hội nói tới thánh quang xí dương đều là vị diện này người cách nói mà thôi. Gệm Ma Bạo Lâm Tịch không khỏi một cái giật mình, cái tên này nàng cũng không lạ lắm, tại nàng miễn cưỡng tính cái thiên văn tiểu say mê công việc. Mỗi ngày say mê tại những cái kia hình thái khác nhau, khí thế bàng bạc tinh vân, tinh hệ, vật chất tối, lỗ sâu loại hình thiên thể lúc, Lâm Tịch từng nghe qua Gệm Ma Bạo huy danh hiển hách. Trên lý luận nói nó hình thành là những cái kia hàng tinh to lớn hoặc là một ít tinh hệ loại hình tử vong, đổ sụp cấp tốc hình thành lỗ đen về sau một loại năng lượng bạo động, nàng chỉ có thể như vậy lý giải. Bị Gệm Ma Bạo quét chúng đừng nói là nàng sinh hoạt địa cầu. Đoán chừng muốn hủy diệt Thái Dương hệ cũng là trong nháy mắt sự tình mà thôi. Bởi vì liền xem như bình thường nhất gệm mạ xạ tuyến bạo sở buộc phát ra huy lực, QNZ tương đương với mấy trăm mặt trời vượt qua 100 ức năm sở phóng thích năng lượng tổng cộng, cho nên nói cái đồ chơi này kinh khủng có thể thấy được chút ít. Như vậy nàng trong đầu đặt vào, là này tôn đại Phật một khi thứ này sao động, liền nàng trước mắt cái này đức hạnh, khẳng định trực tiếp bị khí hóa. Mao QNZ sẽ không lưu lại một chút ra thứ này bây giờ liền tồn tại ở nàng thức hải bên trong, tránh đi không gian cũng không có chứng dùng. Lại nói, cho dù có dùng, nàng tốc độ nhanh hơn được Gệm Ma Bạo một bài lạnh lạnh đưa cho chính mình. Nếu có một ngày ta đột nhiên biến mất, thỉnh nói cho thế giới này, ta đã từng tới A Lê phát hiện Lâm Tịch đột nhiên không nhúc nhích bắt đầu đóng vai nì dạ rùa, hỏi, uy. Ngươi thế nào Lâm Tịch bây giờ trong đầu chỉ có viết kép to thêm ba chữ, Gệm Ma Bạo khẽ đảo mắt, Lâm Tịch dùng chưa từng có nhu hòa ngữ điệu chậm rãi nói, ta không sao. Có thể A Lê thấy thế nào Lâm Tịch đều là một bộ phi thường có việc dáng vẻ, không có việc gì vì cái gì không nhúc nhích nếu như không phải hô hấp vẫn còn, A Lê đều cho rằng đối diện là một cô thi thể. Lâm Tịch tiếp tục ôn nhu nói, ta đây không phải sợ bị Gệm Ma phá tan nha. A Lê ôm bụng cười to. Kém chút theo ngũ sắc trên đài sen đến rơi xuống, không cần như vậy như dẫm trên băng mỏng á thân, đây chỉ là cái hàng nhái mà thôi. Nếu là thật sự có uy lực lớn như vậy, ngươi cho rằng huyết hoàng sẽ còn tại toàn bộ Diệu Huyền đều sẽ hôi phi yên diệt. Bất quá liền xem như cái hàng nhái, uy lực cũng là vô cùng to lớn. Lâm Tịch nghe xong, trong nháy mắt thở dài một hơi, cả người cắt ưu ngồi phịch ở ghế sofa trên. Em à, hù chết lao tử, còn tưởng rằng tùy thời bị bạo rơi. Cha ta đã nói với ta, vật này là một cái siêu cấp như cao thủ dùng không biết là một viên vẫn là mấy khỏa hàng tình tinh hồn luyện chế, bởi vậy uy lực to lớn vô song, ta để ngươi đừng hành động thiếu suy nghĩ là bởi vì nó là thật có thể diệt thế đồ vật, cũng là sẽ có vô số người ngấp nghé bảo bối, cho nên ngươi tận lực không muốn để bất kỳ người nào biết nó tồn tại. Coi như ngươi tinh thần lực khôi phục, cũng tận lực không nên dùng vật này. A Lê vừa dứt lời. Lâm Tịch sắc mặt chính là một mảnh trắng bệnh, song đời, sư phụ ghi lại bên trong thủy tinh khẳng định có màn này, hiện tại kia thủy tinh bị ngũ thúc bọn họ cầm đi, bọn họ khẳng định biết, song song ngươi không cần sợ hãi, nháy mắt kia hẳn là chỉ có chính ngươi có cảm giác biết. Tất cả mọi người bao quát Khúc Cửu Tiêu đều không có bất kỳ cái gì dị thường, chỉ cần ngươi không lấy ra khoe khoang, sẽ không có người biết đến. A Lê an ủi nàng. Lâm Tịch nhẹ gật đầu, hỏi. Ta đây làm như thế nào sử dụng nó đã nó tồn tại ở ngươi thức hải, như vậy hẳn là cần dùng tinh thần lực ôn dưỡng tế luyện, chỉ có thể ngươi một chút xíu lục lọi đến, như là tu sĩ bản mệnh pháp bảo cần đặt ở đan điền một chút xíu ôn dưỡng, một chút xíu gia tăng cùng pháp bảo độ phù hợp. Bất quá nó trình độ hiếm hoi tuyệt đối phải vượt qua loại pháp bảo kia, bình thường chúng ta đều gọi nó hồn bảo. Hồn bảo vô hình, cho nên một khi tế luyện sau khi thành công, nó liền sẽ tại trong thức hải của ngươi biến mất không thấy gì nữa. Bởi vậy cũng không cần đeo, nó sẽ vĩnh viễn đều thuộc về ngươi, trừ phi ngươi cam tâm tình nguyện đưa nó chuyển giao tại người. Lâm Tịch không khỏi có điểm hổ thẹn, nói mình như vậy thật đúng là hoan uổng hoa Mỹ Nam, nhân gia đích thật là cảm kích chính mình mới đưa ra thứ như vậy đến. A Lê lần nữa nói bổ sung, may mà không có bị huyết tộc cho được rồi đi, thứ này người bình thường tinh thần lực là không có cách nào điều khiển. Bởi vậy nhận được QNZ cùng ngươi bây giờ đồng dạng không cách nào sử dụng, nhiều nhất chính là năm này tháng nọ có thể gia tăng một chút thần thức mà thôi. Cho nên Thánh Quang Giáo hội nhân tài gọi nó Thánh Quang Xí Dương, này gia tăng một chút xíu tinh thần lực đã cho người bình thường rất lớn uy áp, sẽ lệnh người cảm giác thần thánh không thể xâm phạm. Nhưng nếu là rơi xuống cơ hồ có thể trường sinh bất tử huyết tộc trong tay, một khi tế luyện thành công, ủ thành dạng gì tai họa còn chưa biết được, huyết tộc gọi nó diệt thế chi quang cũng coi như thỏa đáng. Nói cách khác, tại tinh thần lực thấp người nhận được vật này QNZ không có gì chứng dụng, mà rơi vào trong tay mình, tương lai lại biến thành một cái lực sát thương to lớn như bức vũ khí. Nhận được A Lê khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Lâm Tịch tâm tình mới chính thức khá hơn, cho nên nói nha, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Nhìn Lâm Tịch đắc ý dạng, A Lê đột nhiên cứng ngắc thân thể, không núp đích. Lâm Tịch giật nảy mình, vội hỏi nàng làm sao vậy. A Lê học bộ dáng của nàng, lại kêu lại hòn ẻn ủy khuất nói, ai nha, nhân ra không phải sợ hãi bị lệm mạ phá tan sao. Lâm Tịch trợn trắng mắt, tiểu không có lương tâm, còn dám chế rêu ta. Đang muốn lại cùng A Lê đại chiến 300 hiệp, lại tiếp vào một cái giao dịch thỉnh cầu, A Lê cho nàng quay tới 2.500 công đức. Lâm Tịch lựa chọn cự tuyệt, sao ý tứ A Lê nói, một người một nửa A, nhìn xem có cái gì tốt điểm vũ khí trang bị thích hợp liền mua, ngươi nhìn thế giới trong nhiệm vụ nhân ra vũ khí, ngươi liền làm như vậy một cái phá giao gam, sau đó lại là thập tự giá lại là đầu củ tỏi lớn, thực sự quá lão. Thấy Lâm Tịch vẫn là một bộ trần trờ dáng vẻ, A Lê cau mày nói, vốn chính là ngươi nhốt thẩm tiểu thần hồn chúng ta mới có thể thành công dọa dẫm đến Vân Mộng La, ngươi cũng nghe thấy đi, ta hiện tại là 4 sao người tu hành, vũ khí của ta hiện tại còn chỉ ở ban đầu giai đoạn, không cần mua gì, cho nên ngươi liền thu đi, đừng làm kiêu. Lâm Tịch trông thấy A Lê nói lên nàng vũ khí lúc, trên mặt mang theo một mạt tạm đạm, cũng liền không có từ chối nữa. Nàng đích xác là cờ ân nở hảo hảo vũ trang một chút chính mình. Lâm Tịch nhìn A Lê, từ khi nhiệm vụ lần này trở về, ngươi liền có chút không thích hợp. A Lê, ngươi thế nào? Kỳ thật Lâm Tịch đã sớm muốn hỏi, bất quá cờ ân nở giải quyết sự tình thực sự quá nhiều, nhất thời không có cơ hội hỏi nàng. Lâm Tịch cẩn thận hồi ức, phải nói, từ khi ở trình dùng kia ngọn mê hồn đoạt phách đăng để bọn hắn lâm vào tâm kết của mình huyễn cảnh về sau, A Lê vẫn có chút ve mặt hô tờ hoa nở dê. Kết hợp trước đó A Lê nói lên vũ khí mình lúc thần sắc cảm đạm, chẳng lẽ là A Lê lần này huyễn cảnh bên trong, nhớ ra cái gì đó.